Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 62, chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa Phúc còn đang nghĩ cách ám chỉ Ngu Ấu Ninh vài câu thì bỗng nghe một tiếng trống vang lên. Trên trường đua ngựa cát vàng bay mù mịt, mọi người vung tay hò hét, cổ vũ trợ uy. Đa Phúc im lặng, cùng Ngu Ấu Ninh nhìn về phía hình bóng vàng rực rỡ đang phi nhanh trên trường đua. Dạ Chiếu Ngọc sư tử vốn là giống ngựa nổi tiếng, ngày đi ngàn dặm không phải nói đùa. Thẩm Kinh Châu cưỡi ngựa phi như bay, cát vàng cuốn lên quay cuồng trong không trung. Hắn cúi người về phía trước, thân hình cong như mũi tên rời cung, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay vượt qua sân đua. Vó ngựa quấy tung tóe cát vàng lên khắp nơi, tiếng roi ngựa vang vọng trời xanh. Long trời lở đất, Ngu Ấu Ninh nín thở nương thần, ngay cả việc thở nàng cũng quên luôn, chỉ ngẩn người nhìn vào hình bóng sáng chói trên sân đua. Chiếc khăn lụa trong tay nắm chặt lại một cục, bụng đầy căng thẳng dồn vào đôi mắt mở to. Rõ ràng chắc chắn Thẩm Kinh Châu sẽ là người thắng, nhưng Ngu Ấu Ninh vẫn không thể nhịn được mà lo lắng. Nhanh lên nữa, tiếng trống vang chờ. Vó ngựa đập tan rừng núi. Đột nhiên, một bóng dáng nhanh chóng không biết bằng cách nào đó đã vượt qua bức rèm, lao vào sân đua, nhìn thấy sắp bị vó ngựa của Thẩm Kinh Châu dẫm phải. Ngu Ấu Ninh tim đập thình thịch, tiếng kêu hốt hoảng sắp bật ra. Trong khoảnh khắc hết sức chớp nhoáng, Thẩm Kinh Châu đột nhiên nắm chặt dây cương. Tiếng ngựa hí vang vọng khắp núi rừng. Dạ Chiếu Ngọc sư tử nhẹ nhàng nhảy qua bóng đen kia. Thẩm Kinh Châu thẳng tiến về phía cờ ở đích. Khuôn mặt góc cạnh của hắn bình tĩnh nhàn nhạt, không hề hoảng loạn, tựa như không có gì có thể làm hắn bối rối. Hắn quay đầu nhìn, tầm mắt lướt qua Ngu Ấu Ninh đang ẩn mình sau màn trúc trên đài, rồi lại không chút để ý rời mắt đi. Trên bãi săn có dựng lều trại cho quý nhân thay đồ nghỉ ngơi. Cung nhân khoanh tay đứng hầu trước lều. Xa xa thấy Ngu Ấu Ninh, cung kính lùi sang một bên, nhún người hành lễ. Ngu Ấu Ninh không dám nhìn nhiều, chỉ vùi đầy chạy về phía trước. Màn thêu mềm mại được kéo lên. Ngu Ấu Ninh bước nhanh vào lều. Bệ hạ, ta, âm thanh lẩn khuất giữa môi và răng. Bức màn mềm mại được nắm trong tay, ánh nắng chiếu sáng bên trong lều. Thẩm Kinh Châu đưa lưng về phía Ngu Ấu Ninh, trường bào màu xanh nước hồ hạ xuống một nửa, lộ ra T, M, L, Ân T, A, Ân N, N. Cổ tay hắn đeo một chuỗi san hô đỏ, san hô lớn tròn, nhìn kỹ còn có hoa văn hoa cỏ chim chóc. Trường bào được cuốn lên, thắt lưng có khóa đai bằng bạc mạ vàng nạm bích tỉ. Mỗi bước mỗi xa, Thẩm Kinh Châu tháo chuỗi san hô đỏ trên cổ tay, ném lên trên tháp bên cạnh, sau đó cầm cây roi bằng ngọc bích có đầu ngựa. Phần tay cầm được khảm ngọc, lại khảm cả ngà voi, rất xa hoa quý khí. Ngón tay hắn đặt lên bàn, xương ngón tay cân xứng rõ ràng, mờ u bàn tay trắng lạnh nổi gân xanh, tạo thành sự tương phản lớn với cây roi mây màu đen trong lòng bàn tay. Ngu Ấu Ninh đứng ngây người tại chỗ, ngay cả đôi mắt cũng không động đậy. Thẩm Kinh Châu quay đầu, còn không vào sao? Ngu Ấu Ninh bừng tỉnh, cứng nhắc tiến lên phía trước, sắc mặt nổi lên tầng đỏ ửng. Nàng chợt nhận ra Thẩm Kinh Châu vừa mới thay quần áo. Ngu Ấu Ninh mặt đỏ tới mang tai, đột nhiên dừng bước, quay lưng lại với Thẩm Kinh Châu, giấu đầu lòi đuôi. Ngu Ấu Ninh dùng tay che mắt, tự thì thào, ta vừa rồi không thấy gì cả. Một tiếng cười từ phía sau vang lên, như đang chế nhạo sự lừa mình dối người của Ngu Ấu Ninh. Ngu Ấu Ninh đỏ mặt xoay người lại, bỗng nghe âm thanh của Đa Phúc ở bên ngoài lều. Ông ta khom người bước vào, trên tay còn ôm một bóng trắng, nhìn kỹ mới thấy đó là một con mèo ba tư có đôi mắt khác màu. Mèo cái mang thai, vô tình chạy vào sân đua, suýt nữa khiến ngựa của Thẩm Kinh Châu hoảng sợ. Nếu không phải tài cưỡi ngựa của Thẩm Kinh Châu rất cao, hậu quả của chuyện hôm nay sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đa Phúc quỳ xuống đất, kể lại mọi chuyện. Con mèo này vốn là của nhị tiểu thư của phủ binh bộ thị lang. Hiện giờ thị lang đại nhân vẫn đang quỳ bên ngoài thỉnh tội, cầu xin bệ hạ xử lý nhẹ tay. Đa Phúc muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Nhị tiểu thư cũng quỳ bên ngoài. Nàng ta nguyện ý từ nay làm bạn với Thanh Đăng cổ Phật. Chỉ cầu xin bệ hạ tha cho con mèo này một mạng. Sắc mặt Thẩm Kinh Châu bình thản, không thể đoán được vui buồn. Đa Phúc cân nhắc nói, con vật nhỏ này đã làm phiền bệ hạ, tội đáng phải xử, nô tài sẽ đưa nó đi ngay. Con mèo cái trong lòng Đa Phúc liên tục vùng vẫy muốn xuống đất, miệng kêu meo meo. Ngô Ấu Ninh từ phía sau Thẩm Kinh Châu thò đầu ra, một người một mèo mắt to trừng mắt nhỏ, đôi mắt màu lam lục của con mèo trong veo như loại thủy tinh tốt nhất. Địa phủ không có vật sống. Ngô Ấu Ninh tò mò trong lòng, nàng kéo tay áo Thẩm Kinh Châu hỏi, con mèo này có bắt chuột không? Cách chương.